Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, trên đời nào có thuốc hối hận? Tiểu Hằng A, nghe nói ngươi gần nhất cùng Nguyên Nghi huyên náo rất không vui. Ta nói ngươi đây là muốn làm gì? Nguyên Nghi nàng nhưng là ta bạn cũ. Ta biết các ngươi luyện võ trong lúc đó giao hữu có chính mình phương thức. Nhưng cũng không thể như vậy a. Không chỉ là trên mặt của ta không dễ nhìn, chúng ta toàn bộ Hà gia mặt mũi rất khó coi. Người nói đúng hay không? Hơn nữa, người cũng không phải không biết sáng sớm hôm nay, Hà Hằng nơi này đến rồi một cái trung niên quý phụ người. Hình dạng ung dung, quần áo tinh xảo, nhưng là một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ ở cùng hắn phí lời. Làm cho Hà Hằng dị thường lúng túng. Đây là hắn đời này một cái tỷ tỷ. Tuy nói là tỷ tỷ, nhưng trên thực tế Hà Hằng là hắn đời này cha con nhỏ nhất. Cha hắn hơn 40 tuổi mới có, mà cái này tỷ tỷ là cha hắn 20 mấy tuổi sinh. Hai người bọn họ đầy đủ chênh lệch 20 tuổi, quả thực có thể xưng tụng cách một đời. Vì lẽ đó Hà Hằng đối với hắn cái này tỷ tỷ vẫn tương đối tôn trọng. Chỉ ít ở bề ngoài đúng như vậy mà hôm nay, hắn cái này tỷ tỷ tìm đến hắn. Nhưng là bởi vì hắn lần trước cùng Nghiêm Nguyên Nghi cái kia phiên động thủ. Nghiêm Nguyên Nghi người này kỳ thực cũng có 36-37 tuổi. Chỉ là người luyện võ bảo dưỡng tốt. Xem ra tự có 20 mấy tuổi. Nhưng trên thực tế nhưng là cùng hắn cái này tỷ tỷ là người cùng thế hệ. Hai người được cho là bạn thân. Mà lần trước nàng bị Hà Hằng giáo huấn sau. Cái này khá là nhỏ tâm nhãn nữ nhân đương nhiên sẽ không giảng hòa. Ngẫm lại nàng cùng Đường Tử Trần mâu thuẫn liền biết rồi. Cái tên này có bao nhiêu thù dai. Bất quá, nàng cũng biết mình đánh không lại Hà Hằng. Vì lẽ đó liền tìm tới tỷ tỷ của hắn. Xem như là cùng tiểu hài tử nháo mâu thuẫn sau tìm ra trường. Hà Hằng cái này tỷ tỷ cùng Nghiêm Nguyên Nghi mấy chục năm bằng hữu, xem như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tự nhiên phải cho nàng mặt mũi. Kết quả là liền có hiện tại. Nàng sáng sớm chạy đến nơi đây. Đối với Hà Hằng lấy tình động hiểu chi lấy lý. Theo nàng cùng Nghiêm Nguyên Nghi quan hệ. Lại tới Hà gia cùng Nghiêm Nguyên Nghi thế lực sau lưng. Thậm chí nói tới chỉnh quốc gia tình cảnh. Tự thuật một đống lớn. Cuối cùng đạt được một cái kết luận. Vì quốc gia phồn vinh hưng thịnh. Vì quật khởi. Vì xã hội hòa bình yên ổn. Hà Hằng nhất định phải đi theo Nghiêm Nguyên Nghi xin lỗi. Giữ gìn mối quan hệ. Bất quá, Hà Hằng là nhân vật nào? Ra mặt luyện đến có thể so với kim thiết cảnh giới. Bất luận nàng cái này tỷ tỷ nói thế nào phí lời. Hắn vẫn như cũ là lão thần tự tại. Dáng sừng sững bất động. Hắn cường mặc hắn mạnh. Thanh phong phất núi. Hắn hoành mặc hắn hoành. Trăng sáng chiếu đại giang rốt cục. Hắn cái này tỷ tỷ kết thúc dài đến hơn 3 giờ thao thao bất tuyệt sau. Hà Hằng cùng với ngồi ở một bên, tiểu híp mắt, không nhúc nhích, nhị tỷ khẩu khát nước rồi. Ta cho ngươi pha chén trà, ta tiếp tục lắng nghe ngài giáo dục. Hà Hằng tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn nhị tỷ. Đứng dậy đi châm trà. Ngươi, Hà Hằng nhị tỷ tức giận đến cực điểm. Trừng mắt, chỉ vào Hà Hằng, không biết là quá khát vẫn là quá tức giận duyên cớ. Không nói được câu nào. Đến. Uống trà a, tốt nhất bích loa xuân. Cũng không lâu lắm, Hà Hằng liền cầm mỗi người chén trà đến rồi. Đưa cho hắn nhị tỷ. Tiểu Hằng a, nhị tỷ nói đều là lời tâm huyết. Ngày hôm nay ngươi bất luận làm sao cũng phải đi cùng Nguyên Nghi nói lời xin lỗi. Ta đã đính được rồi phòng ăn. 8 giờ tối nay hẹn cẩn thận Nguyên Nghi cùng nhau ăn cơm. Ngươi nhất định phải đi. Hà Hằng nhị tỷ ở uống xong trà sau rất nhanh khôi phục sức chiến đấu. Tiếp tục thao thao bất tuyệt. Ngừng rất. Hà Hằng rốt cục không nhịn được kêu lên. Nhìn một chút hắn nhị tỷ. Bất đắc dĩ nói. Ta lại không nói không đi. Nhị tỷ ngươi không nên kích động. Đêm nay ta sẽ đi. Vậy coi như nói xong rồi. Nhất định phải đi à. Hà Hằng nhị tỷ rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết Hà Hằng luôn luôn tính khí. Nói một không hai. Ngày hôm nay có thể làm cho hắn đồng ý đi gặp Nghiêm Nguyên Nghi đã không sai. cũng không có quá nhiều dây dưa. Hấp tấp đi rồi. À, Nghiêm Nguyên nghi, ngươi cho rằng như vậy liền có thể làm cho ta khuất phục sao? Ta nhưng là kiên trinh bất khuất. Hà Hằng lạnh lùng nói thầm. Kinh thành buổi tối ăn chơi trác táng, tràn ngập hiện đại khí tức. Hà Hằng vị trí chính là một cái vô cùng xa hoa khách sạn. Tuy rằng chính trực buổi tối, lại không giống nơi khác như vậy ồn ào. Trái lại đầy dẫy yên tĩnh, bày đặt âm nhạc êm dịu, tăng thêm mấy phần an lành. Ngạch, lại là khách sạn, lại là phòng riêng, bên cạnh còn có một dòng sông nhỏ. Tại sao ta sẽ có loại cảm giác không được tự nhiên? Hà Hằng xuyên thấu qua cửa sổ, yên lặng nhìn chợ đêm, phát hiện quán rượu này lại là dựa lưng một dòng sông nhỏ. Điều này làm cho hắn muốn lên một số không vui. Hắn ở đại thiên thế giới, cũng là bởi vì đi Lâm Giang lâu ăn cơm mới xui xẻo như vậy bị cái kia đỏ đậm ma tông ma nữ nắm lấy. Lúc này cảnh này, để Hà Hằng cảm khái. Nếu như hắn lúc trước không có đi Lâm Giang lâu, rất nhiều năm tháng sau cái này trở ngại nói không chắc sau đó có thể biến thành tương tự. Nếu như Khưu Sử Kỳ không có đường quá Ngưu gia thôn, nhất thời im lặng, Hà Hằng là cái đúng giờ người. Đúng giờ đến nơi này. Bất quá, Nghiêm Nguyên Nghi có vẻ như cố ý thả hắn bồ câu. Đã qua hơn nửa canh giờ nàng còn chưa tới. Kết quả là hắn nhị tỷ liền đi tìm nàng. Hà Hằng một người ngồi ở trong phòng. Không chút nào bởi vì Nghiêm Nguyên Nghi nguyên nhân mà biến hóa. Không có người bình thường ngộ tình huống như vậy tức giận cùng lo lắng. Trái lại khí định thần nhàn uống rượu. Ăn món ăn. Tốt nhất rượu ngũ lương a, có mười mấy năm đi. Nghiêm Nguyên Nghi không đến lời nói ta liền cố hết sức thế nàng uống. Hà Hằng Châu gặm mẫu đơn, từng khẩu uống rượu, rất hào khí, lấy gió cuốn mây tan giống như tốc độ, quá nhanh cắn ăn cơm thức ăn trên bàn, cũng không lâu lắm, mấy chục nói món ăn liền bị ăn không còn một mống. Người phục vụ lại cho ta một lần nữa trên một bàn. Hà Hằng một bộ không có ăn no dáng vẻ, ở mấy cái người phục vụ phảng phất đối xử quỷ chết đói dưới ánh mắt. Tiếp tục đối với một bàn món ăn triển khai thế tiến công. Phảng phất một đầu thao thiết cự thú. Hừm, nhị tỷ thưởng thức thật không tệ. Này quán rượu món ăn xác thực ăn ngon. Hà Hằng như vậy lời bình, nhưng là phảng phất không có chú ý tới. Hắn nhị tỷ hết sức khó xử dẫn một mặt âm trầm lạnh lẽo Nghiêm Nguyên Nghi chẳng biết lúc nào đi vào. Một lát sau, Hà Hằng rốt cục lại một lần nữa giải quyết một bàn món ăn sau. Rốt cục ngẩng đầu lên nhìn thấy hai người. A, nhị tỷ các ngươi rốt cục đến rồi. Mau nhanh ngồi xuống ăn a. Món ăn đều bị ngươi ăn sạch. Còn ăn cái gì? Nghiêm Nguyên Nghi mặt lạnh như xương. Đối với Hà Hằng gầm thét lên. Cái tên này quá phận quá đáng. Ngày hôm nay hẹn cẩn thận xin lỗi. Nhìn hắn như là có chút xin lỗi dáng vẻ sao. Tiểu Hằng ngươi tại sao có thể tại sao không có lễ phép. Không chờ chúng ta đến trước hết ăn. Hà Hằng nhị tỉ mạnh mẽ chừng Hà Hằng một mắt. Làm sao trên mặt tràn ngập áy náy đối với Nghiêm Nguyên Nghi nói. Nguyên Nghi ngươi không nên tức giận. Ta để người phục vụ trở lên một bàn món ăn. Các ngươi trước tiên giao lưu một cái. Nói xong, Hà Hằng nhị tỷ đi ra phòng riêng. Chỉ để lại ăn hai bàn món ăn sau vẫn như cũ vẫn là không quá thỏa mãn Hà Hằng. Còn có một mặt âm trầm Nghiêm Nguyên Nghi. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Sắc mặt đều vô cùng không lành. Sau một chốc, Hà Hằng đầu tiên mở miệng. Được rồi, Nghiêm Nguyên Nghi. Ngươi tìm ta nhị tỷ đem ta làm ra đến tột cùng là muốn làm gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải muốn cùng ta trừng mắt chứ. Ngươi cho rằng ta có như vậy nhàn. Nghiêm Nguyên Nghi hừ lạnh. Ta cảm thấy ngươi có. Hà Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Chắc chắc nói. Ngươi, Nghiêm Nguyên Nghi dùng tay chỉ vào Hà Hằng. Ngực đồng thời một hạ. Hiển nhiên vô cùng tức giận. Hà Hằng liếc chéo nàng một mắt. Vung vung tay. Lạnh lùng nói. Được rồi. Không muốn ở chỗ này của ta xếp vào. Ta không tin ngươi cái này đan kình cao thủ liền tự thân tâm tình đều khống chế không tốt. Hừ, Nghiêm Nguyên Nghi sâu sắc nhìn một chút Hà Hằng. Khí tức chớp mắt khôi phục tầm thường. một đôi óng ánh trong con ngươi nhưng là mang theo lạnh lẽo mạnh mẽ nhìn chằm chằm Hà Hằng. Này là được rồi sao? Chúng ta trung gian không cần thiết che che giấu giấu. Hà Hằng không quan tâm chút nào ánh mắt của nàng, thản nhiên tự đắc cầm chén rượu cái miệng nhỏ thưởng thức. Nói đi, tìm ta đến tột cùng có chuyện gì? Nghiêm Nguyên Nghi sắc mặt hơi biến, nhìn một chút Hà Hằng. Sau đó trịnh trọng mở miệng nói. Ta đến tìm được ngươi rồi thật là có chuyện quan trọng. Cần ngươi hỗ trợ, chuyện gì là ngươi Nghiêm đại giáo quan không làm được. Cần để cho ta cái này hoàn đổ con cháu hỗ trợ. Hà Hằng phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Hà Hằng ngươi chú ý một chút thái độ. Không muốn dùng loại này ngữ khí nói chuyện cùng ta. Nghiêm Nguyên Nghi bỗng nhiên vỗ bàn một cái, giận dữ hét, hành hành hành, dân không cùng quan đấu. Ta một cái lương dân cũng không dám cùng ngươi loại này bạo lực cơ quan đại nhân vật đấu. Ngươi nói đi, Hà Hằng một bộ bị kinh hãi dáng vẻ, cực kỳ khuếch đại che ngực, để Nghiêm Nguyên Nghi tiếp tục, nhìn thấy hắn bộ dáng này, Nghiêm Nguyên Nghi một trận hỏa khí, bất quá đến cùng là có việc cầu ngươi. Nàng cũng không dám phát tác, chỉ có thể cắn răng nuốt xuống khẩu khí này. Tiếp tục nói, còn nhớ ngươi mấy năm trước nói cho ta người phụ nữ kia tin tức sao? Nhớ tới a, đó là ngươi đối thủ cũ, hải ngoại đường môn môn chủ sao? Thực lực xác thực mạnh hơn ngươi, làm sao ngươi là muốn đối phó nàng? Cái kia ngươi xác thực muốn tìm giúp đỡ. Hà Hằng như không có chuyện gì xảy ra, nói. Trong giọng nói nhưng là giấu giếm châm chọc, ta nhẫn Nghiêm Nguyên Nghi hít một hơi thật sâu. Không hổ là đan kình cao thủ, dưỡng khí công phu rất chân, không chút nào bởi vì Hà Hằng lời nói mà thay đổi sắc mặt. Mặt không chút thay đổi nói, lần này tìm ngươi không phải đối phó Đường Tử Trần, nàng ta sẽ chính mình đối phó. Vậy ngươi tìm ta làm gì? Cũng không thể là tâm sự cảm tình, nói một chút lý tưởng chứ. Ngươi tuổi quá to lớn, chúng ta có sự khác nhau, đàm luận không đứng lên. Hà Hằng rõ ràng mục tiêu của nàng, nhưng là cố ý trêu chọc. Nghiêm Nguyên Nghi mạnh mẽ nhìn một chút Hà Hằng, trong mắt đầy dẫy tức giận. Bất luận nữ nhân nào bị người nói lớn tuổi, đều sẽ ngồi không yên. Huống chi Nghiêm Nguyên Nghi bản thân vẫn không tính là lão. Nàng bề ngoài lại như hai mươi mấy tuổi thiếu nữ. Từ nơi kia có thể thấy được cùng Hà Hằng có to lớn tuổi tác chênh lệch. Ha ha, không nên tức giận, ta không có nói ngươi lão ý tứ. Chỉ là Nghiêm giáo quan ngươi tuổi trẻ tài cao quá mức thành thục. Tư tưởng khẳng định so với ta loại người này tiên tiến. Ta cũng không dám trèo cao. Hà Hằng hai phốp, tại sao mỗi lần cùng cái tên này đều là không nhịn được muốn đánh hắn một trận. Nhưng là từ khi hắn 16 tuổi sau. Ta liền cũng lại không thắng quá hắn đáng ghét. Biết sớm như vậy, ở hắn khi còn bé nhất định mạnh mẽ trừng trị hắn mới đúng. Đáng tiếc lúc đó bị hắn đáng yêu bề ngoài lừa bịp. Không có nắm lấy cơ hội a. Nghiêm Nguyên Nghi giờ khắc này ở trong lòng vô cùng hối hận. Trời cao đã từng đã cho nàng một cơ hội. Đáng tiếc nàng không chắc chắn trợ. Hiện tại đổi ý đã không kịp. Trên đời không có thuốc hối hận. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.